Chương 364, những hình kia. Mãn Tín vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có người dám nhạo báng chế nhạo hắn lao đại, sau đó đặc biệt còn thành công, không biết tại sao. Cái này thon nhỏ xinh đẹp tiểu cô nương, quả thực có chút đáng sợ a. Mãn Tín theo bản năng lui về phía sau hai bước, định đem chính mình mập mạp thân thể giấu. Bên này Mặc Nhiễm đã nhanh chóng bình phục mình tâm tình. Hắn nói, đúng rồi, ta đang tại Trần Băng trên bàn phím, phát hiện Đông Phương Thanh Thu huyết thủ ấn. Ta mở ra Trần Băng máy vi tính, phát hiện một ít thứ. Thứ gì? Mấy tháng trước một ít hình, là Trần Băng cùng Đông Phương Thanh Thu, cùng với hai nàng khác một nam đi ra ngoài đi bộ du lịch hình. Lâm Nhuế Dương một chút lông mày. Ta nhìn một chút. Tốt. Mặc Nhiễm bên này đem hình điều đi ra, Lâm Nhuế an tĩnh nhìn. Trong hình hai cô gái năm nam, từ bọn họ một ít chụp hình trô đứng bên trong, có thể phát hiện, Trần Băng một mực dựa vào một cái tóc quăn nữ hài. Mà cái đó tóc quăn nữ hải cùng một người khác đứa bé trai, ngũ quan có chút tương tự. Này là một đôi huynh muội. Trần Băng hẳn là thích kia người muội muội. Còn một cô gái khác, chải đủ tóc mái, ánh mắt có chút phiêu, nụ cười có chút xấu hổ, cảm giác tồn tại rất thấp. Người cuối cùng người, chính là Đông Phương Thanh Thu rồi. Đông Phương Thanh Thu nụ cười rất là ôn nhu, hắn hết sức có lễ phép lối đứng, cũng không có nhân cơ hội chiếm nữ hải tiện nghi. Chỉ bất quá huynh muội bên trong người anh kia, nhưng hết sức kiêng kỵ nhìn Đông Phương Thanh Thu. Này năm cá nhân quan hệ, có chút phức tạp a, mấy tấm trong hình, còn có phong cảnh chiếu. Có thể nhìn ra được, cái địa phương này phong cảnh không tệ. Một tấm hình bên trong mơ hồ thấy được Ngọa Long Sơn nét chữ mà. Cái địa danh này, có chút quen thuộc. Lâm Nhuế còn đang nhìn hình, bên này Mặc Nhiễm nói, ta đã nhường người cha còn lại ba cá nhân thân phận, rất nhanh sẽ tra được. Chờ tra được, ta phát cho ngươi. Bất quá, nếu như là gần đây nói, ta lo lắng ba người khác người cũng gặp nguy hiểm. Cái hộp kia. Lâm Nhuế đột nhiên mở miệng, nàng chỉ một tờ trong đó hình, nói, cái hộp kia, ở cái đó đủ tóc mái nữ sinh trong tay cũng có một cái. Cái gì? Mặc Nhiễm xoay đầu lại, hắn nhìn cái hộp kia, hắn nói, có phải hay không là cùng một cái? Không phải, hoa văn là tương đối. Ngoài ra cái đó hộp không, bây giờ đang tại bên trong không gian. Lâm Nhuế dĩ nhiên là không có cách nào trực tiếp lấy ra. Dù là, những người này đều biết nàng tu đạo chuyện, nhưng là bất kể là đối mặt bất kỳ người, đều phải cho chính mình lưu có một ít bí mật. Người tu chân cho tới bây giờ đều không sẽ đem mình tất cả lá bài tẩy đều lộ ra tới. Bây giờ, Lâm Nhuế còn không nghĩ ra ánh sáng thất bảo. Sau đó Lâm Nhuế lại đem hình phóng đại nhìn, nói, bọn họ đi cái này Ngọa Long Sơn, cũng điều tra một chút. Có lẽ, sẽ cùng cái hộp đen có quan hệ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Mặc Nhiễm suy nghĩ một chút, nói, bọn họ, có thể hay không cũng đã những thứ khác vậy đối với huynh muội ta không rõ ràng, nhưng mà cái đó đủ tóc mái nữ hải, hẳn còn sống. Đi trước tìm nàng, sau đó đem nàng bảo vệ. Này màu đen trong hộp, nếu như là ma vật nói, như vậy một đôi trong hộp, nói không chừng là hai cái một phe ma vật. Bất quá, cũng có thể là tương khắc tồn tại. Lâm Nhuế nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, phất tay một cái, nói, tiếp theo các ngươi tiếp tục bận bịu đi, ta trở về trường học đi. Ân. Mặc Nhiễm vốn là không nói nhiều, hắn trầm mặc gật gật đầu. Chờ đến Lâm Nhuế sau khi rời đi, bên này Mãn Tín mới dám lên tiếng. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhưng lại mặt đầy tò mò hỏi, lão đại, mới vừa rồi vị kia đại lão còn đang đi học à?